Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, đệ 200 thời khắc mấu chốt. Bị người đánh gãy, Lâm Vân Tịch trốn tránh hắn, hắn hôn không ngừng dừng ở trên mặt nàng, tránh ra, Lâm Vân Tịch thanh âm nhẹ nhàng mà run rẩy, Tịch Nhi. Bổn quân liền ở ngươi trước mắt, ngươi nhìn không tới bổn quân sao? Long Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một cổ bá đạo cùng mất mát, trên người hắn phát ra tức giận giống như đại dương mênh mông sôi trào, hắn nhĩ tấn tư ma. Càng là làm nàng không biết theo ai, Lâm Vân Tịch ngàn tính vạn tính. Không có tính đến hắn sẽ nhìn ra chính mình đáy lòng ý tưởng. Nàng là ở lo lắng sư huynh, nàng chỉ biết, hắn là nàng sư huynh. Còn lại, nàng đối hắn hiểu biết cũng không thâm, hắn nhìn thấu lúc sau. Cư nhiên sẽ trở nên như vậy phẫn nộ, Diệp, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi không phải ở ta trước mắt sao? Ta như thế nào sẽ nhìn không tới ngươi đâu? Lâm Vân Tịch nhẹ giọng nói, trên người hắn phát ra hơi thở. Làm chính mình từ đầu lạnh đến chân, cả người đều sắp cứng đờ, Long Diệp Thiên tâm, hơi hơi trầm xuống. Trong lòng từng đợt mất mát, nàng không có nói thật. Hắn biết đến, Long Diệp Thiên cánh môi, chậm rãi trượt xuống, vẫn luôn đi tới nàng bên môi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng sườn mặt. Nhưng nháy mắt xong bị hắn đi theo tới, nhìn nàng tránh né. Hắn trong lòng một cổ tức giận đột nhiên sinh ra, như vậy bá đạo hắn. Cả người tản ra người sống chớ gần lãnh ngạo hơi thở, Lâm Vân Tịch đột nhiên sửng sốt. Như vậy hắn, không ai dám tới gần hắn, phảng phất chỉ cần liếc hắn một cái, liền sẽ bị hắn lạnh băng đôi mắt tổn thương do giá rét, nàng tưởng phản kháng. Chính là, nàng thân mình cư nhiên không động đậy nổi, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một mạt bất đắc. Dĩ cảm thực lực của hắn ở chính mình phía trên. Hắn có thể dễ như trở bàn tay gông cùm xiềng xích trụ chính mình. Làm chính mình liền dãy giụa cơ hội đều không có, mỗi khi lúc này. Nàng liền hy vọng có thể mở ra nàng tu luyện hệ thống. Thất giai, cùng hắn giống nhau, hắn liền vô pháp ở như vậy gông cùm xiềng xích chính mình. Làm chính mình trở nên như vậy bất đắc dĩ, nhìn nàng đáy mắt dãy giụa. Long Diệp Thiên cặp kia đen nhánh kiêu căng đôi mắt, nháy mắt ngưng tụ ra mưa rền gió giữ lửa giận, hắn Tịch Nhi. Trong lòng nghĩ người không phải hắn, cái này làm cho hắn trong lòng vô cùng tức giận buồn bực Tịch Nhi. Bổn quân là ở ngươi trước mắt, nhưng lại không có ở ngươi trong lòng. Ngươi nói, bổn quân nên làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy này nam nhân có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, Lâm Vân Tịch ở trong. Lòng hơi hơi thở dài một hơi. Diệp, ngươi không cần như vậy. Như vậy. Sẽ chỉ làm chúng ta quan hệ trở nên ác liệt, ta có chính mình quá khứ, ta sinh hoạt, không có khả năng chỉ lấy ngươi vì trung tâm, chúng ta đều có chính mình sinh hoạt, không phải sao, Long Diệp Thiên đang nghe, chính là đáy mắt không có một tia độ ấm ai. Long Diệp Thiên trong lòng thở dài một hơi, một người thiên phú ở hảo, tu vi ở cao, địa vị ở cao, cũng không nhất định có thể vào được nàng mắt hắn môi. Di động đến nàng bên môi, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ không ai bì nổi cường thế hơi thở, nàng chỉ có thể là của hắn. Chỉ có thể là của hắn, ngay sau đó, cuồng nhiệt hôn, che trời lấp đất lại cường thế hơi thở cuốn Tịch Lâm Vân Tịch toàn thân, ngô. Lâm Vân Tịch tưởng dãy giụa, chỉ là sở hữu hết thảy đều bị hắn nuốt hết, Long Diệp Thiên hôn. Là như vậy nghiêm túc. Ôn nhu, Lâm Vân Tịch thực mau liền trầm luân đi xuống, ái muội hơi thở ở trong xe ngựa nháy mắt tràn. Ngập mở ra, bên trong xe, tĩnh đến chỉ nghe được đến lẫn nhau tiếng tim đập, nàng không có cự tuyệt hắn xâm nhập. Thật tốt, Long Diệp Thiên dẫn đường nàng. Dần dần, Long Diệp Thiên mất đi khống chế. Hai người quần áo hỗn độn lên, Lâm Vân Tịch trắng nõn da thịt. Dần dần hiển lộ, nàng không có cự tuyệt hắn. Có lẽ, là biết bọn họ vận mệnh đã cột vào cùng nhau đi. Long Diệp Thiên ý thức càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng một tia lý trí, đã không còn sót lại chút gì, đang muốn tiến hành bước tiếp theo khi. Đột nhiên, phanh, xe vách tường bị mũi tên bắn thủng, đúng là khí thế ngất trời hai người. Cảm giác bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh. Thấu tâm thấu phổi lạnh, đáng chết. Long Diệp Thiên khóe mắt muốn nứt ra. Toàn thân trên dưới bộc phát ra một cổ mãnh liệt lệ khí cùng tức giận. Liền kém như vậy một chút. Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực động tình nhân nhi. Kia mê ly bộ dáng có thể làm nam nhân nháy mắt mất đi lý trí. Hắn thần sắc nháy mắt ôn nhu như nước, hắn thế nàng sửa sang lại hảo quần áo. Mềm nhẹ mà nói, Tịch Nhi, không cần ra tới, ta một hồi liền trở về, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Còn hảo, ra một chút ngoài ý muốn, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói xong, Long Diệp Thiên nhanh chóng phi thân đi ra ngoài. Hắn tính tình bạo nộ tới rồi cực điểm. Nhìn trước mắt một đám hắc y nhân, hắn một đôi đen nhánh như mực con ngươi. Lập lòe thị huyết quang mang, dám quấy rầy hắn Long Diệp Thiên chuyện tốt. Chỉ có một kết cục, chết, hắc y nhân tổng cộng có 20 mấy người, trong tay đều cầm cung tiễn. Đối với Long Diệp Thiên, chỉ cần nhẹ nhàng một phóng, những cái đó mũi tên liền sẽ nháy mắt hướng tới Long Diệp Thiên bắn lại đây, lúc này. Nam Cung Vân Duệ cũng xuống xe ngựa, nhìn đến đám hắc y nhân này. Hắn ôn nhuận mắt đào hoa, phụt ra ra một đạo mãnh liệt sát khí, hưu, mũi tên như mưa, nháy mắt hướng tới Long Diệp Thiên bắn lại đây, Long Diệp Thiên tới liền phẫn nộ. Hắn nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kim sắc quang mang. Kia kim quang giống như một ngọn núi lực lượng hướng tới hắc y nhân đè ép qua đi, mang theo một cổ. Hủy thiên diệt địa lực lượng, nháy mắt, chung quanh cây cối bị xé thành dập nát, âm u rừng rậm nháy mắt trở nên rộng thoáng. Hắc y nhân trong tay cung tiễn, nháy mắt như dây thường giống nhau khoanh ở cùng nhau. Bọn họ trên người quần áo, nhanh chóng bị xé nát, ngay sau đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Này không gì sánh kịp lực lượng, làm cho bọn họ không có một tia phản kích năng lực. Nháy mắt đầu mình hai nơi. Cho dù như vậy, vẫn như cũ không có làm Long Diệp Thiên trong lòng tức giận giảm bớt vài phần, kia thế không thể đỡ. Lực lượng, cường đại có thể đem sơn xuyên nghiền áp thành con sông. Thẳng đến cách đó không xa rừng cây đảo thành một mảnh. Hắn mới chậm rãi thu hồi cổ lực lượng này, Nam Cung Vân Duệ nhìn hắn dáng vẻ phẫn nộ. Hơi hơi có chút khó hiểu, Diệp Thiên bộ dáng này. Tựa hồ có chút không bình thường, này tuyệt đối là từ trước tới nay hắn nhìn thấy hắn nhất phẫn nộ một lần, không hổ là ngay lúc đó. Cường giả chi nhất, đám hắc y nhân này cũng là chết nhất thảm một lần, thiên hạ này. Đắc tội ai cũng không cần đắc tội Long Diệp Thiên, nhìn hắc y nhân đã chết. Cũng không cần phải hắn động thủ, Nam Cung Vân Duệ lại chậm rãi trở lại trong xe ngựa trận này tiểu. Nhạc đệ. Phảng phất không có phát sinh giống nhau, Long Diệp Thiên trở lại trong xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục đi trước, Lâm Vân Tịch đã khôi phục như thường. Nàng nhìn vẫn như cũ vẻ mặt tức giận khó hiểu Long Diệp Thiên, trong lòng có chút hơi hơi phạm sầu. Này nam nhân, tức giận thời điểm, đáng sợ đến liền làm người liếc hắn một cái đều cảm thấy sẽ nội thương, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở. Miệng hỏi, là cái gì người? Không biết. Long Diệp Thiên đúng sự thật trả lời, hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Hôm nay thật là một cái cơ hội tốt, đáng chết, thời khắc mấu chốt, lại bị người cấp đánh gãy, này cô tức giận, cũng đủ hắn phẫn nộ vài thiên, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Chỉ sợ rời đi Minh Nguyệt Cung thời điểm, các nàng đã bị theo dõi, trước mắt muốn sát nàng người vẫn như cũ còn có rất nhiều tỷ như. Phù Linh Phi Vân Cung, này một năm thời gian, nàng Lâm Vân Tịch phải hảo hảo bồi bọn họ chơi một chút. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia tàn bạo, này một năm tự do, nàng nhất định phải điên cuồng chơi một chút. Hết chương.